Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, chuyên gia hội trần. Hưởng thụ một phen đã lâu mỹ thực, Vu Tuấn lại tiếp lấy ngon lành là ngủ một giấc. Có thể là ban ngày ngủ được quá nhiều. Lúc nửa đêm hắn liền tỉnh, giường bệnh của hắn dựa vào cửa sổ. Đêm nay thời tiết rất tốt. Một vòng sắp viên mãn trăng sáng treo cao ở trên trời. Bóng đêm thanh lãnh, lại có mấy ngày chính là Tết Trung Thu. Năm ngoái Trung Thu hắn cũng là tại bệnh viện qua. Gia Gia đột nhiên xuất huyết não, ngay cả di ngôn cũng không kịp nói liền đi. Từ đó về sau hắn liền không lại đi học. Đến một nhà tiệm bánh gato làm học đồ. Tiếp cận thời gian một năm bên trong, học được không ít đồ vật. Các phương diện, nhưng cũng chịu không ít khổ đầu. Hiện tại có hệ thống, khổ tận cam lai, chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có phải là muốn lấy được cái hệ thống này tán thành? Nhất định phải người cô đơn. Túc chủ xin đừng nên suy nghĩ lung tung. Lúc này hệ thống đột nhiên nhảy ra nói đến. Bổn hệ thống chi cho nên sẽ lựa chọn đưa ngươi bồi dưỡng làm chí tôn thiên sư. Chỉ liên quan đến thiên phú, không liên quan tới cái khác. Như vậy cũng tốt, đạt được hệ thống đáp án. Vu Tuấn xem như thở dài một hơi. Bất quá hắn ngược lại không cảm thấy mình có gì ghê gớm thiên phú. Sống nhanh 20 tuổi, còn có ai so với hắn mình hiểu rõ hơn mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn cảm thấy đây chỉ là vận khí, nếu là may mắn, vậy sẽ phải hào hào đối đãi phần này may mắn. Hắn người này không có dã tâm gì, không truy cầu đại phú đại quý, cũng không muốn trở thành nhân trung chi long. Cả thế gian đều chú ý, chỉ cần ăn được một điểm, ở tốt một chút, chơi thoải mái một chút, gặp được thuận mắt người có phiền phức liền ra tay giúp một thanh. Thấy ngứa mắt liền đổi một chút, một câu, có thể sống được tùy tính. Hắn cảm thấy nên hài lòng chính là không biết dạng này tư tưởng tiêu cực. Hệ thống sẽ có hay không có ý kiến? Túc chủ yên tâm, bổn hệ thống sẽ không can thiệp ngươi cá nhân ý chí. Hết thảy đều mời tuân theo ngươi bản tâm. Nghe được câu này về sau, Vu Tuấn rốt cục bật cười. Loại kia qua mấy ngày nữa viện. Về nhà trước tiên đem phí điện nước giao, lại đi mua điểm quần áo mới, mua cái mới điện thoại, máy tính cũng nên có một đài, màn hình lớn TV, máy chơi game, máy giặt, tủ lạnh, không tính không biết, chỉ là đại khái bày ra một chút. Vu Tuấn liền phát hiện trong túi hơn 1 vạn khối tiền căn bản không đáng chú ý à. Xem ra ngày mai còn muốn tiếp tục ra ngoài bày quầy bán hàng. Sớm một chút đánh ra danh khí, liền có thể ngồi trong nhà bọn người đưa tiền tới cửa. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, y tá Lâm Tuyết liền đến nói cho hắn biết. Hôm nay thành thành thật thật ở tại trong phòng bệnh không nên chạy loạn. Sẽ có mấy người chuyên gia đưa cho hắn hội trần. Nghe được tin tức này, Vu Tuấn phiền muộn vô cùng. Hắn thực sự không muốn tại trong phòng bệnh nghe nước khử trùng mùi. Ta có thể đến dưới lầu hít thở không khí sao? Thế là hắn hỏi, ta đem số điện thoại di động lưu cho ngươi. Đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta. Lâm Tuyết nhìn xem hắn mang theo mỉm cười mặt. Trong lòng nổi lên vẻ bất nhẫn. Dưới cái nhìn của nàng, Vu Tuấn tựa như một cái sắp bị vận mệnh hòi trảm tử hình phạm. Cái này một sợi nụ cười nhàn nhạt, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ theo kết quả cuối cùng tuyên cáo, mà vĩnh viễn biến mất đi. Thế là nàng gật gật đầu, nhớ kỹ Vu Tuấn số điện thoại, nhỏ giọng nói câu, chú ý an toàn. Vu Tuấn chú ý tới sắc mặt của nàng có chút không tốt. Thầm nghĩ cô nương này hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ dự cảm đến bổn xuất ca muốn xuất viện? Có chút lưu luyến không rời sao? Cái này không thể được a. Mặc dù tỷ đệ luyến nghe không sai, nhưng hắn bây giờ còn chưa dự định yêu đương, chỉ có thể cô phụ mỹ nhân tâm ý. đẩy xe lăn đi vào lầu dưới vườn hoa. Vu Tuấn lấy ra bạch ngọc hồ lô, bên trong vô căn thủy lại đầy. Hắn một ngụm toàn bộ uống hết, toàn thân một trận thư thái về sau. Cảm giác hai cái chân nhỏ làn da có ngứa ngáy cảm giác. Đây chính là cái hiện tượng tốt. Từ khi tại trong phòng bệnh sau khi tỉnh lại, hai con bắp chân trừ đau đớn, liền rốt cuộc qua khác cảm giác. Hệ thống, có thể hay không giúp ta nhìn xem, chân của ta tốt tới trình độ nào rồi? Chúc mừng túc chủ, chân của ngươi tổn thương đã khỏi hẳn, lại hét một lần vô căn chi thủy, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế mà cứ như vậy tốt, nói không cao hứng kia là gạt người. Hắn hận không thể hiện tại liền đập trên đùi thạch cao. Hào hào hưởng thụ một chút đi đường cảm giác. Đương nhiên đây chỉ là ngẫm lại. Làm như vậy cũng quá để người chú ý. 10 giờ hơn thời điểm, hắn tiếp vào Lâm Tuyết trên điện thoại lâu lúc. Bị một đoàn bác sĩ hù dọa. Bệnh viện viện trưởng, phó viện trưởng, hồ bác sĩ. Còn có 10 cái chưa thấy qua bác sĩ. Đồng thời đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn, lập tức để hắn cảm giác mình biến thành một con chuột bạch. Lập tức liền bị này một đám quái thúc thúc giải phẫu. Bọn hắn đã nghiên cứu qua Vu Tuấn tư liệu, đem sớm nhất phiến tử cùng ngày hôm qua phiến tử làm đầy đủ so sánh. Đều cảm thấy đây là một chuyện không thể nào. Không có người năng lực hồi phục có như thế cường đại. Đến đây tham dự hội chẩn bác sĩ cùng các chuyên gia, chẳng những không có lộ ra nên có kinh ngạc, ngược lại cả đám đều trong lòng còn có hoài nghi. Cho nên tại trải qua một phen thảo luận về sau, mọi người quyết định vẫn là lấy vật thật làm chuẩn. Vu Tuấn, hồ bác sĩ cười hướng hắn giới thiệu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, những này là chúng ta thành phố các đại bệnh viện khoa chỉnh hình cốt cán bác sĩ. Còn có từ tỉnh thành tới Trương giáo sư, Vu Tuấn cũng không có cẩn thận nghe hắn nói cái gì. Dù sao đại khái ý tứ chính là, mọi người đối với hắn hai cái đùi cảm thấy hứng thú vô cùng. Hôm nay tập thể đến thăm một chút, cho nên hiện tại muốn đem hắn đưa đi phóng xạ khoa. Ở trước mặt mọi người lại đập một lần phiến tử, đập liền đập đi, không cho bọn hắn đập rõ ràng. Khẳng định là không ra được viện. Thế là Vu Tuấn lần nữa nằm tiến máy móc bên trong. Bên ngoài 10 cái bác sĩ một phen thao tác về sau, một chương rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại trên máy vi tính. Lưu viện trưởng, từ tỉnh thành tới chuyên gia Trương giáo sư, nhìn hình ảnh về sau có chút không cao hứng. Ngươi có phải hay không đang nói đùa với chúng ta? Cầm cái êm đẹp người chụp ảnh tử. Lưu viện trưởng cũng là trong lòng buồn bực. Từ trên hình ảnh nhìn, Vu Tuấn hai cây xương bắp chân êm đẹp, một cái khe hở đều không có. Nhưng hắn không rõ ràng Vu Tuấn tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn hướng hồ bác sĩ, mà hồ bác sĩ lúc này đã tiến vào hóa đá trạng thái. Đây không có khả năng a. Chiều hôm qua đập phiến tử bên trên, còn có một số khép lại vết tích tồn tại. Làm sao hôm nay liền không có? Hắn để người mở cửa, tự mình đi vào kiểm tra một phen, phát hiện máy móc bên trên nằm chính là Vu Tuấn không sai. Nhưng cái này khiến hắn càng mù mờ hơn, liền xem như ngày hôm qua loại trình độ, đã là siêu việt người bình thường mấy lần phục hồi như cũ tốc độ. Bây giờ tốt chứ, trực tiếp hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này đã không có cách nào dùng khoa học để giải thích a. Trương giáo sư, chúng ta không phải nói đùa. Thế là hắn đành phải giải thích. Kỳ thật, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thật, mời các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hôm qua hắn phiến tử các ngươi cũng nhìn qua. Hơn nữa còn có điện tử ghi chép có thể thẩm tra. Được rồi, trước hãy khoan nói. Trương giáo sư rõ ràng đã có chút không cao hứng, muốn biết rõ rất đơn giản, đã đánh ra đến không có vấn đề, vậy chúng ta bây giờ liền có thể đem thạch cao phá hủy. Lưu viện trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, chúng ta lập tức an bài. Vu Vu Tuấn lại bị đẩy lên một cái chuyên môn gian phòng. Ngay trước 10 cái bác sĩ cùng chuyên gia trước mặt, hai cái trẻ tuổi bác sĩ dùng các loại công cụ, cẩn thận từng ly từng tí đem Vu Tuấn trên đùi thạch cao mở ra. Băng vải bị mở ra, trên đùi làn da tiếp xúc đến không khí một nháy mắt. Vu Tuấn cảm giác hai cái đùi lần nữa sống lại, tựa như khát khô thật lâu cá, rốt cục trở lại thanh tịnh trong nước. Loại kia sảng khoái không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Nhưng một mực canh giữ ở chung quanh các bác sĩ, lúc này lại đem con mắt trừng được so nghiêu nhãn còn lớn hơn. Vu Tuấn trên đùi làn da, không những không có một chút vết sẹo, càng không có trường kỳ buồn bực tại thạch cao bên trong vốn có tái nhợt. Tựa như trên đùi hắn băng vải cùng thạch cao, là vừa đánh lên đi không lâu đồng dạng. Một vị bác sĩ rốt cục nhịn không được, giống hoàng đế trang bị mới bên trong cái kia nói thật ra tiểu hài tử nói ra. Cái này hoàn toàn chính là người bình thường chân mà. Cái này, hồ bác sĩ cũng là ngây ngẩn cả người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.